Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 959, chương 960, không phải là chấp mê bất ngộ. Là đợi, nam, vãn vãn, người đàn ông này, gọi nàng lại có thể kêu thân mật như vậy. Hàn Chi phản tại chính mình không có chút phát hiện nào dưới tình huống. Mi tâm nhíu chặt lại. Trình Vị Vãn ngược lại là không để ý chút nào nam nhân như vậy gọi nàng. Quay đầu nhìn nam nhân một cái. Giọng điệu nhu hòa, ừ. Một tiếng, thế nào, giật nam ca. Nam nhân không gấp đáp lời, mà là hướng Trình Vị Vãn một nơi cổ nhìn lướt qua. Hàn Chi phản thuận theo nam nhân tầm mắt quét tới. Nhìn thấy Trình Vị Vãn một nơi cổ rơi xuống nhiều lần. Sâu cạn không đồng nhất vết tích. Đó là hắn tối hôm qua lưu lại. Bất quá, Trình Vị Vãn ngược lại là không biết nam nhân ý tứ. Nhìn hắn không mở miệng nói chuyện. Tiếp tục mở miệng hỏi. Giật nam ca, ngươi làm sao ấp a ấp úng nha. Có lời gì liền nói thẳng a, nam nhân đại khái là không nghĩ tới tốt chọn lời. Ấp úng một hồi, cũng không thể nói ra một câu đầy đủ. Trình Vị Vãn có chút gấp. Giật nam ca, nam nhân lúc này mới giơ tay lên. Chỉ cổ của Trình Vị Vãn. Chuyện này, hắn chỉ nói một chữ. Trình Vị Vãn liền hiểu ý tứ của hắn. Theo bản năng mà đem cổ áo đi lên lôi kéo. Nàng hôm nay ra ngoài, cố ý mặc một cái cao cổ áo váy. Chỉ là vừa mới vừa mắc mưa, cổ áo sụi lơ đi xuống. Không nghĩ tới lại bị giật nam ca phát hiện rồi. Trên mặt Trình Vị Vãn tràn ngập lên vẻ lúng túng. Hai người không có nói chuyện với nhau. Bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Qua một hồi lâu, nam nhân mới xuất ra âm thanh. Là hắn chứ? Hắn ba chữ kia, hỏi có chút đột nhiên. Hàn Chi phản đều không phản ứng kịp là có ý gì. Trình Vị Vãn liền nhẹ ừ một tiếng. Tối ngày hôm qua, nam nhân lại lên tiếng hỏi. Trình Vị Vãn vẫn là một tiếng ừ. Hàn Chi phản lúc này mới biết. Nam nhân là chỉ nàng trên cổ vết tích. Có phải là hắn hay không làm cho. Hai người lại trầm mặc lại. Bất quá lần này cũng không lâu lắm. Nam nhân lần nữa lên tiếng. Vãn vãn, hôm nay ngươi có thể đi nhìn Hàm Hàm. Có phải hay không là cùng tối hôm qua có liên quan? Trình Vị Vãn an tĩnh một lát. Thành thật khai báo. Ừ, nam nhân hẳn là rất hiểu Trình Vị Vãn. Biết không sẽ là nàng chủ động tới tìm hắn đưa ra như vậy giao dịch. Là hắn nói ra vô sỉ như vậy điều kiện. Trình Vị Vãn lại là một cái dạ chữ. Nam nhân giọng nhất thời ẩn giấu tức giận. Hắn cầm lấy Hàm Hàm tới uy hiếp ngươi. Để cho ngươi cùng hắn làm vô sỉ như vậy giao dịch. Đúng hay không? Trình Vị Vãn lần này không có nói nữa. Nam nhân tiếp tục giận dữ mở miệng. Thật không nghĩ tới. Hắn người này đúng là như thế hèn hạ vô lại. Ban đầu không muốn ngươi chính là hắn. Hiện nay xoay người trở lại như vậy dày vò ngươi. Vẫn là hắn. Vãn vãn. Ta biết để cho ngươi liền như vậy chẳng ngó ngàng gì tới Hàm Hàm. Ngươi không làm được. Cái này cũng không thực tế. Nhưng là, ngươi cùng hắn quyết định không đụng nổi. Coi như là ngươi lại không nỡ bỏ. Hàm Hàm cũng không khả năng trở lại bên cạnh ngươi rồi. Lại nói, hắn có tiền như vậy. Sẽ không bạc đãi Hàm Hàm. Ngươi cần gì phải như vậy làm oan chính mình. Tốt rồi. Giật nam ca. Ngươi đừng nóng giận. Ta làm sao có thể không tức giận. Hắn như vậy một lần lại một lần nhục nhã ngươi. Ngươi để cho ta làm sao không tức giận. Giật nam ca. Ta biết ngươi vì tốt cho ta. Nhưng là, như vậy có thể nhìn thấy Hàm Hàm. Ta cũng không cảm thấy nhiều ủy khuất. Trình Vị Vãn một bên an ủi nam nhân. Một bên lại lên tiếng. Lại nói. Ta cũng không cảm thấy. Là hắn làm nhục ta. Ta đi tìm Châu Đám. Còn phải tốn tiền, hắn như vậy bạch đưa tới cửa, lại không xài tiền, dáng dấp cũng không tệ lắm, còn có thể gặp được Hàm Hàm, rõ ràng coi là chuyện tốt một cọc a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.